Chương 39, Tiểu Thanh Mai, quá mạnh mẽ, 39. Vân Tiếu Huệ từ nước ngoài đi công tác sau khi trở về, hung hăng đem Tạ Tuệ Tú dạy dỗ một phen. Ngươi nhìn nàng xuyên thành như vậy, ngươi chẳng lẽ không có cho nàng mua sắm chuẩn bị quần áo, giúp nàng hảo hảo ăn mặc? Vân Tiếu Huệ nhìn thấy Phồn Tinh thì trong lòng một trận kinh hỉ. Đứa nhỏ này rõ ràng cùng Gia Duyệt là song bào thai, không nghĩ đến trưởng thành sau, cùng Gia Duyệt khí chất quả thực chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Hắn cũng là nam nhân, đương nhiên biết nam nhân thích gì dạng nữ nhân. Gia Duyệt thích hợp cưới về nhà Trì gia, nhưng là tuyệt đại đa số nam nhân chân chính thích, sẽ là Phồn Tinh loại này như thố ti hoa một loại tiểu đáng thương. Ăn mặc cái gì ta nhìn thấy nàng, ta liền ngươi có thể hay không có thấy xa một chút cũng không biết. Vân Tiếu Huệ là như thế nào giáo huấn Tạ Tuệ Tú, từ đó về sau, Tạ Tuệ Tú ngược lại là đối Phồn Tinh đảm đương khởi làm mẫu thân trách nhiệm, giúp nàng mua sắm chuẩn bị tốt mãn tủ quần áo, thuận tiện kính xin lễ nghi lão sư đến chỉ bảo nàng. Lão đại nhìn trong ngăn tủ quần áo, tổng cảm giác là lạ. Hảo xem là hảo xem, nhưng nàng không phải rất thích. Vì cái gì tất cả đều là trắng bệnh, hoặc là giống nước sạch nấu cải thảo giống nhau trắng váy nàng thích màu sắc rực rỡ, thích năm màu sắc sỡ, nhìn liền cảm thấy tâm tình tốt. Gia Duyệt, đây chính là ngươi muội muội Vân Gia Duyệt mang theo một đám thiếu nam thiếu nữ ở nhà mở party, Phồn Tinh ở trong phòng bếp vụng trộm ăn thất cái kem ly. Từ phòng bếp ra liền nhìn thấy một đám người. Thiếu nữ mặc quần trắng, đen mê ngông con người mang theo chút mờ mịt, nhìn như là một đóa ở trong gió chậm rãi đong đưa duệ tiểu bạch hoa. Trên người chỗ để lộ ra đến thuần nhiên khí chất, làm cho người ta không tự chủ đem tầm mắt dừng ở trên người nàng. Vân Gia Duyệt phía sau không ít nam sinh đều đột nhiên trước mắt sáng lên. Ngụy Tử Trác bất động thanh sắc nhìn thoáng qua Phồn Tinh. Lớn thật là, càng phát xinh đẹp. Tối tiếp cận Vân Gia Duyệt nam sinh có hai cái, một là Ngụy Tử Trác, một người khác tên là Văn Nhân Nho. Vân Tiếu Huệ con rể nhân tuyển liền tại đây giữa hai người bồi hồi, Ngụy Tử Trác cùng Gia Duyệt thanh mai trúc mã, tình cảm khắc sâu. Văn Nhân Nho lời nói, gia đình điều kiện tương đương ưu việt, thậm chí so với Ngụy gia đến còn càng tốt hơn. Văn Nhân Nho nhìn thấy Ngụy Tử Trác trộm nhìn ánh mắt thì trong lòng cười lạnh. Xem ra có vài nhân, tâm tư không đơn thuần đâu. Kỳ thật hắn cũng không phải có bao nhiêu thích Vân Gia Duyệt, chẳng qua nữ nhân này cho tới nay đều treo hắn khẩu vị, rất hiển nhiên còn càng khuynh hướng Ngụy Tử Trác. Hắn Văn Nhân Nho, muốn cái gì, hiếm có không chiếm được. Vân Gia Duyệt treo hắn, hắn còn thế nào cũng phải chinh phục nàng, không thể Phồn Tinh chỉ là nhìn những người này một chút, liên thanh tiếp đón cũng không đánh, liền chậm chậm trở về phòng. Kem ăn nhiều, hội bao tử đau. Thích hà không dạy qua. Ngươi này muội muội. Còn giống như rất có cá tính. Có người nói với Vân Gia Duyệt. Không phải châm chọc, mà là hơi mang thưởng thức. Vân Gia Duyệt nhất thời trong lòng một trận, có chút không vui. Cái gì cá tính nàng chính là thuần túy đầu óc không hảo xử, không hiểu đạo lý đối nhân xử thế được không Gia Duyệt. Ngươi muội muội có bạn trai chưa, ngươi nhìn hai ta quen như vậy, nước phủ xa không chảy vào ruộng người ngoài đi, ta cho ngươi làm muội phu, cam đoan không bắt nạt muội muội theo một người ồn ào. Ngay sau đó liền có càng ngày càng nhiều người bắt đầu ồn ào. Vân Gia Duyệt thiếu chút nữa không tức giận đến mắt trợn trắng. Những người này là xảy ra chuyện gì lúc trước mỗi một người đều vây quanh ở bên người nàng lấy lòng, rất hiển nhiên là đối với nàng có cảm tình. Hiện tại vừa quay đầu, thế nhưng mơ ước kia ngốc tử, là mắt quẹ sao Vân Gia Duyệt trong lòng buồn bực. Từ trước đến giờ đều chỉ có người khác cho nàng làm nền phần, chưa từng có người dám đoạt nàng nổi bật Gia Duyệt. Đó là ngươi song bảo thai muội muội đi, ngươi lễ thành nhân nhanh đến thời điểm là theo muội muội cùng nhau tổ chức sao? Vân Gia Duyệt lập tức phản bác, đương nhiên không phải, nàng mới là Vân Gia duy nhất tiểu công chúa, vậy chỉ bất quá là cái ngốc tử mà thôi. Có cái gì tư cách cùng nàng cùng nhau tổ chức lễ thành nhân? Nàng phản bác được quá nhanh, tâm tình quá mức không vui, thế cho nên vẻ mặt tựa hồ có chút dữ tợn.